Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1466, chương 1466, Khương gia hỏa. Thánh địa hỏa, converter dung kiều cầu khen thưởng ma vực, thành ma ba sao thành ly hỏa trong. Khương gia tình huống tương đối không ổn, đã lấy nhanh nhất tốc độ lên đường rời chủ yếu nhân viên. Bất quá Khương Minh Nguyệt không thể rời đi, bởi vì là nàng là nhân vật mấu chốt nhất. Nếu là từ thành ly hỏa đi ra, rất nhanh sẽ đừng để mắt tới. Thoáng một cái 3 ngày trôi qua, 3 ngày thời gian, gừng trong nhà có 30% người đã lặng lẽ rời đi thành ly hỏa. Bất quá ở ngày thứ 4, có bát xích các người đến thành ly hỏa. Bát xích các, bởi vì là bát xích hoàng đột phá đến thiên nguyên cảnh, trở thành bát xích tôn, địa vị không thể nghi ngờ là thẳng tắp lên cao. Đã từng là bát xích các, cũng đã rất kinh khủng. Dẫu sao ở bên trong địa nguyên cảnh, treo tiền giải thưởng thấp nhất đều là 150 triệu tồn tại. Gia chủ, bát xích các người tới. Ở Khương Minh Nguyệt nghỉ ngơi chỗ ở trong, một vị thông truyền nhân vội vã chạy nhanh đi vào, bẩm báo nói, tới nhanh như vậy. Khương Minh Nguyệt trong nội tâm có lo âu, bát xích các đi tới thành ly hỏa trong, hoặc giả là phát hiện bọn họ Khương ra một ít hành động. Bây giờ bát xích các người, mình là không thể tránh không thấy, đi truyền đạt một tiếng, nói ta muốn tắm thay quần áo, rất nhanh liền đi ra. Dạ, gia chủ. Người nọ nhanh chóng lui về phía sau, đem tin tức đi truyền đạt, mà Khương Minh Nguyệt chính là bắt đầu suy nghĩ, làm sao đánh phát bát xích các người. Nửa giờ sau đó, ở Khương gia đón khách trọng yếu nhất trong đại sảnh, đã ngồi xuống liền bát xích các 8 vị địa nguyên cảnh cường giả. Cái này 8 người thực lực, vẫn là địa vị, đều là bát xích các trong hàng đầu. Có thể nói, cái này 8 người chính là bát xích tôn thân tín, đáng tin cậy nhất tồn tại. 8 người chờ đợi, Khương Minh Nguyệt rốt cuộc tới. Tiểu thư Minh Nguyệt, thấy Khương Minh Nguyệt, 8 người đều là đứng dậy, mặt đầy nụ cười. 8 vị khách quý, không biết là gió gì, đem các người thổi tới ta Khương gia làm khách. Khương Minh Nguyệt khẽ mỉm cười, nhiều năm như vậy tích lũy, thành tựu Khương gia người lãnh đạo, Khương Minh Nguyệt đã rất biết làm việc. Ít nhất dù là bây giờ Khương gia gặp phải không giống nguy cơ, cũng có thể làm được lâm nguy không loạn. Chúc mừng tiểu thư Minh Nguyệt, chúc mừng tiểu thư Minh Nguyệt. Ngoặc kép, 8 người nhìn nhau trong không khỏi mở miệng chúc mừng, nụ cười trên mặt càng hơn. Chúc mừng ta. Khương Minh Nguyệt mắt đẹp hơi nhíu lại, có chút không rõ ràng, không biết cái này 8 người tại sao phải làm như vậy. Tiểu thư Minh Nguyệt, ngươi còn không biết sao? Ma tôn đại nhân muốn cưới tiểu thư Minh Nguyệt làm vợ, liền sính lễ bọn ta đều mang đến. Vung tay lên, lúc này ở bên trong đại sảnh xuất hiện một ít vật phẩm. Đây là 1001 kiện sính lễ, đại biểu ma tôn đại nhân đối với tiểu thư Minh Nguyệt một lòng một nguyện vọng. Đừng xem những thứ này sính lễ nhỏ, nhưng đây đều là ma tôn người lớn tâm ý, giá trị to lớn. Dĩ nhiên, bên này còn có mũ phượng, phượng y, hy vọng ngày đó, tiểu thư Minh Nguyệt có thể đeo lên, để cho ma tôn đại nhân nở mày nở mặt đón dâu tiểu thư Minh Nguyệt tiến vào ta bát xích các. Ở trên bàn, có màu đỏ sậm mũ phượng cùng phượng y xuất hiện, làm công tương đối tinh tế hòa mỹ xem. Lúc nào chỗ nào, ta Khương Minh Nguyệt muốn gả cho nhà ngươi ma tôn đại nhân. Lần này Khương Minh Nguyệt tức giận, mình cho tới bây giờ không có cam kết qua như vậy sự việc. Tiểu thư Minh Nguyệt, người trước đừng tức giận, ma tôn đại nhân để cho bọn ta mang một câu nói. Nói cái gì? Thời khắc này Khương Minh Nguyệt trong thái độ đã tương đương bất hữu thiện. Người của Khương gia muốn chạy, thật lấy là chạy sao? Ngươi nói gì? Cái này làm cho Khương Minh Nguyệt sắc mặt đại biến, Những lời này trong, để cho Khương Minh Nguyệt dự cảm được cực kỳ không ít sự việc. Hơn nữa như vậy sự việc, hiển nhiên đã xảy ra. Bát xích tắc trong tiệc cưới, tại sao có thể thiếu liền người của Khương gia, mà Tôn đại nhân chỉ là muốn tương đối toàn diện thôi. Trước hết để cho Khương gia một số đến thôi. Tiểu thư Minh Nguyệt, hết thảy các thứ này lựa chọn, ở chỗ chính ngươi, ngươi Khương gia trợ giúp những đất kia, trong này hẳn có kiếm đế hoàng quan hệ. Ngươi có biết, đây là tội lớn, bất quá chỉ cần tiểu thư Minh Nguyệt có thể ngoan ngoãn, mà Tôn đại nhân nhất định có thể giúp Khương gia giải quyết chuyện này. Đồ đã đưa đến, 7 ngày sau, mà Tôn đại nhân đích thân tới thành Ly Hỏa, đón dâu tiểu thư Minh Nguyệt. 8 người trong, 3 người không khỏi mở miệng nói, sau đó cũng không cùng Khương Minh Nguyệt câu trả lời, trực tiếp từ bên này rời đi. Mà ở trong đại sảnh, còn có Khương gia không ít người, giờ phút này từng cái mặt xám như tro tàn. Trước rời đi người của Khương gia, vốn lấy là thuận buồm xuôi gió, hôm nay xem ra là bị Bát Xích Tôn chặn lại. Gia chủ, làm thế nào? Giờ phút này người của Khương gia hoàn toàn không có bất kỳ đối sách, dù là có một ít mà Tôn thiếu người của Khương gia tình. Nhưng chuyện này ở trên, Khương gia muốn là thật bại lộ ra, ai dám hỗ trợ? 7 ngày thời gian, cái này 7 ngày thời gian, nếu là không nghĩ ra đối sách tới, bọn họ Khương gia bị khống chế, chỉ có một con đường chết, chọc giận lấy là Ma Tôn, hậu quả kia là khó có thể tưởng tượng. Nếu là 7 ngày sau, gia chủ không đeo lên mũ phượng, không mặc ở trên phượng y, vậy đến thành Ly Hỏa Bát Xích Tôn, há chẳng phải là thất lạc mặt to, thậm chí lấy Ma Tôn thân phận và địa vị, hoàn toàn không cần để ý tới thành ma trong quy định. U trực tiếp có thể đối với Khương gia ra tay. 7 ngày sau, ta xuất giá. Khương Minh Nguyệt khẽ cắn môi, nàng không thể nào gửi mình tộc nhân không để ý. Đây là người là gia chủ nàng trách nhiệm. Mà Khương Minh Nguyệt như vậy quyết định, để cho Khương gia người ở chỗ này, cũng khẽ thở dài một cái. Thần thái kia trên có rất nhiều không biết làm sao. Gia chủ năm đó lựa chọn, ở mấu chốt nhất một bước, đi nhầm, kiếm đế hoàng đã chết, tiểu phi đại nhân bỏ mạng ở trong tiểu giới thiên nguyên. Đây cũng không phải là Khương gia có thể ỷ vào tồn tại. Rất nhanh, liên quan tới Bát Xích Tôn muốn đón dâu thành Ly Hỏa, gừng mỗi gia chủ Khương Minh Nguyệt tin tức, liền điên cuồng truyền bá ra. Như vậy tin tức, hiển nhiên không thể nào là Khương gia truyền ra ngoài, nhất định là Bát Xích các người. Bát Xích Tôn thiên nguyên cảnh thực lực, là các chủ Bát Xích các, mà Khương Minh Nguyệt, sắc đẹp ở trên, có thể nói là ở vùng lân cận mấy chỗ thành ma trong, cũng có danh tiếng, huống chi Khương Minh Nguyệt vẫn là một người thiên cấp luyện đan sư. Một người thiên cấp luyện đan sư, địa vị đã có thể cùng Ma Tôn so sánh với, cho nên hai người đối với người ngoài mà nói, vẫn là rất xứng đôi. Đối với 7 ngày sau, Bát Xích Tôn đón dâu, bị các phe chú ý, Bát Xích Tôn đón dâu, chẳng qua là đưa tới vùng lân cận thành ma người chú ý. Mà ma vực cùng yêu vực trong lớn nhất sự việc, chính là 6 ngày sau, tiến vào tiểu giới diện, hoàn toàn công chiếm. Mà vậy tiểu giới diện, trở ngại lớn nhất, chính là Ti Kiêu Thánh Địa núi Long Đường. Mạnh nhất một người, chính là Bách Chiến Ma Tôn, Trần Giao Tiên Tử. Bất quá lần này công chiếm, hiển nhiên là một lần cuối cùng. Lần này điều động, đó là rất nhiều thiên nguyên cảnh hạ xuống. Thương hội La Thiên đã phát ra tin tức, vì tư nguyên ngang hàng phân phối, ma vực cùng yêu vực tất cả điều động 10 vị thiên nguyên cảnh, tổng cộng 20 vị thiên nguyên cảnh. Cái này 20 người cũng không phải là thông thường thiên nguyên cảnh, mà là cùng Trần Giao Tiên Tử vậy thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Thậm chí trong đó mấy người vẫn là uy danh đã lâu lão quái vật,